Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt, Quyển 5, Góc Truyện Audio.com, Tiểu Thổ Lang, Sói Bắc Mỹ, Phạm Gia Hoa từ nông thôn chạy lên thành thị. Bị một ông chủ cửa hàng cookie, bánh quy, Lục Cẩn Ngôn vô tình thấy được, anh đem Thổ Lang về nhà. Đối mặt với động vật có máu công kích hung mãnh, không biết tại sao, Lục Cẩn Ngôn tuyệt không sợ cậu, ngược lại cảm thấy giống như một cậu em trai nhỏ đáng yêu. Tiểu Thổ Lang vẫn hay bị người khác dùng ánh mắt cảnh giác mà lại tràn đầy thành kiến đối xử. Được tin tưởng cùng ấm áp, cậu đối với nam nhân trầm tĩnh thu lưu cậu sinh ra hảo cảm đặc biệt. Mùi bánh quy sô-cô-la thoang thoảng trong phòng, như tiêu biểu cho chuyện cổ tích tình yêu giữa Tiểu Thổ Lang và Đại Thúc. Cách chương.